Chương 818, bạn tinh hệ nhóm 31. Cái kia người kỳ quái trước khi đi nói những lời kia ngoại trừ khiết tà bởi vì trông coi căn cứ không có nghe được bên ngoài, tất cả những người khác đều ở đây. Tất nhiên, đưa cho Lâm Tịch Phong lôi khí cùng tinh hồn là hai người trực tiếp dùng hồn thể câu thông, là lấy những người khác cũng không hiểu biết. Kia hai dạng đồ vật, bây giờ liền ở tại chính mình không gian bên trong. Đại gia cẩn thận phân tích người kia lời nói, nhận được trở xuống kết luận. Một, người này đối Lâm Tịch là không có ác ý, tối thiểu trước mắt không có ác ý. Hai, là hắn xúi dục Mộng La chiến đội mấy cái chấp hành giả tới bên này, mà lại đây mục đích chủ yếu có phải là vì trợ giúp hoặc là như hắn nói tới đến bảo hộ Lâm Tịch. Ba, người này rất lợi hại, so thân là 6 sao Sóc Hoành Giang không biết lợi hại bao nhiêu. 4. Hẳn là người này bắt đi Sóc Hoành Giang. 5. Cái này người vô danh là người nào đó phái tới đặc biệt vì bảo hộ Lâm Tịch. Này 5 cái đều là xây dựng ở người kia không có nói láo tiền đề hạ, cho nên kỳ thật phân tích ra được cũng không có cái gì chứng dụng. Tất nhiên đầu thứ 4 Lâm Tịch là có thể khẳng định, bởi vì chính mình không gian bên trong phong lôi khí cùng với tinh hồn chính là người vô danh theo Sóc Hoành Giang kia ăn cướp đến. Vu Tiểu Ngư con mắt buốc lên ngôi sao nhỏ. Hai tay giao ác nơi nơi trước ngực, hoa Lâm Tịch, ta thật hâm mộ ngươi, này nhất định là cộng đồng cái nào đó ngưu nhân coi trọng ngươi, mới đối ngươi rất nhiều chiếu cố. Cỡ nào lãng mạn tình yêu A Đông một tiếng, Vu Tiểu Ngư đầu bị triển lăng cái kia thanh màu đen dao găm đập một cái, tỉnh đi, tiểu nha đầu. Lâm Tịch nhìn so ngươi còn nam nhân, ngươi cảm thấy nàng sẽ cờ ân nở tràn ngập hôi chua hương vị tình yêu vì cái gì không cần mỗi người nữ sinh đều là thiên sứ. Nên được đến nhất tỉ mỉ che chở. Ninh Ngưng nhấc tay phát biểu ý kiến khác biệt. Khiết Tà bật cười một tiếng, hổ ca mỗi lần tại ngươi biến thành ảnh chụp sau đều đem ngươi cuốn lại nhét vào túi bên trong, có tính không tỉ mỉ che chở Ninh Ngưng cũng không nhiều lời, đứng lên liền đi bắt Khiết Tà. Nàng tự nhiên không chạy nổi thân cao chân dài Khiết Tà, tất cả mọi người mỉm cười xem bọn hắn hai cái truy đuổi. Phía dưới ghế sofa, Tiểu Lâm mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Nhìn trên mặt đất không ngừng chạy bốn cái chân, cu nở dê không chê mệt mỏi hoảng, ngủ một lát giấc thật tốt, chính là không biết hưởng chịu sinh hoạt hai cái đồ đần rất nhanh. Ninh Ngưng đã yên lặng ngồi tại đi trên ghế, Vương Tiếu Hồ qua đưa cho nàng chanh liều nước chanh vui mừng uống một mình. Đáng thương Khiết Tà khi thì chạy khi thì quỳ xuống đất tìm tòi khi thì như trong núi leo trèo, một trương khuôn mặt tuấn tú hơn vạn điểm bất đắc dĩ, thả ta ra đi, tiểu cô nãi nãi. Ta sai rồi vẫn không được sao? Ninh Ngưng khẽ hừ một tiếng, cũng không để ý tới. Khiết Tà đột nhiên nhất câu khỏe môi, ta đếm 3 tiếng, nếu là huyễn cảnh vẫn còn, ta đây một khi ra tới liền đờ ơ y rượu huyền theo đuổi ngươi. Sau đó hắn bày ra một bộ tà mị khóc tu mở bá đạo tổng giám đốc Phạm bắt đầu nói những cái kia kinh điển trích lời. Cái gì ma nhân tiểu yêu tinh à, ngươi đã thành công hấp dẫn chú ý của ta, nữ nhân không nên tùy tiện đùa lửa bờ lạ bờ lạ. Cuối cùng ngược lại là Vương Khiết thực sự không thể chịu đựng được, một mặt căm ghét nói, Ninh Ngưng, ngươi mau đưa hắn thả ra đi, lại nói một hồi cả phòng người đều phun, ngươi đến tuột cùng là tại chỉnh liếc tổng giám đốc vẫn là tại chơi chúng ta. A Ninh Ngưng thầm mắng Khiết Tà hảo gian trá một bên thu huyễn cảnh. Dù sao bất kể thế nào, tạm thời xem người này hoặc là nói ủy thác hắn người đối Lâm Tịch là không có cái gì ác ý, hiện tại khúc cửu tiêu ngược lại không lo lắng, đảo mắt mọi người một cái nói. Tiểu Tịch nói với ta, nàng tại Vân Ngộng La trong đám người tiết cùng cái đinh, bây giờ tại khu thứ 5, có thế cùng Ngộng La chiến đội phân cao thấp cũng chỉ có chúng ta cửu tiêu các, nghe nói cộng đồng khảo sát tư nguyên bộ tại bản tinh hệ nhóm 31 tràn ngập thiên thể bên trong phát hiện một cái. Tối thiểu là Diệu Huyền gấp 5 lần tinh vực thế lực ngay tại sụp đổ. Cho nên, chúng ta có thể muốn tiếp nhận càng nhiều cùng loại khai hoang tinh đồng dạng vị diện. Đám người nghe xong, đều là tinh thần chấn động. Chẳng lẽ lại có thể đi tranh đoạt vị diện rồi? Đích thật là như vậy. Loại này toàn bộ tinh vực xảy ra vấn đề sự tình ta chỉ trải qua một lần, chẳng những sẽ ngoài định mức nhận được rất nhiều khai hoang tinh, cũng có thể sẽ tiếp nhận rất nhiều 31 tinh vực hệ thống những người đồng hành gia nhập. Hơn nữa bởi vì không gian sụp đổ tan cảnh, các tinh hệ trong lúc đó lực hút hỗn loạn, bên kia cách chúng ta cộng đồng cũng không phải là rất xa, một khi xuất hiện vũ trụ nước chảy xiết, có thể sẽ có đại lượng tà đạo chi hồn xuất hiện tại chúng ta bên này vị diện. Trong là một thiên văn cặn bã Lâm Tịch biểu thị, hoàn toàn nghe không hiểu. Sư phụ, ngài có thể nói tiếng người sao? Nói một cách đơn giản chính là các ngươi phát tài thời điểm đến, nhưng là kỳ ngộ cùng nguy hiểm luôn là kết bạn mà đi, cho nên nhất định phải nhớ rõ tiến vào nhiệm vụ nhất định phải mua sắm miễn tử khoán. Mặt khác những cái kia tà đạo chi hồn sẽ có tương đối lớn một phần là đồng hành của chúng ta, bọn họ rất có thể sẽ rất nguy hiểm. Vương Khiết nhãn tình sáng lên, lão đại, ta hiểu được, ý của ngươi chính là, những cái kia thỏa đảm có thể trực tiếp trực thuộc tại Diệu Huyền cộng đồng đồng hành liền thành chúng ta nơi này chính thức nhân viên, mà bởi vì vị diện sụp đổ hoặc là nguyên nhân khác tự mình lén qua vào chúng ta vị diện đồng hành, liền xem như là tà đạo chi hồn, đúng hay không? Khúc Cửu Tiêu gật gật đầu. Cứ như vậy, Lâm Tịch cũng có chút rõ ràng, chính là cộng đồng có thể sẽ gia tăng rất nhiều địa bàn, sẽ gia tăng rất nhiều chấp hành giả, nhiệm vụ bên trong sẽ xuất hiện rất nhiều đường cộng đồng xâm lấn chấp hành giả. Lâm Tịch con mắt trong nháy mắt trở nên so Vương Khiết còn muốn sáng tỏ. Vậy có phải hay không nói, chúng ta có thể trắng trợn đi ăn cướp ách đi dọn dẹp những cái kia tà đạo chi hồn? Chính xác, đám người lẫn nhau vô tay. Ta sẽ hướng Ngũ Thúc lần nữa xin vị diện tranh đoạt nhiệm vụ. Nói không chừng sẽ cùng rất nhiều lão bằng hữu không hẹn mà gặp. Tại Khúc Cửu Tiêu một phái phong quang tế nguyệt siêu cấp chính nghĩa trên mặt, tất cả mọi người thấy được một mặt khó có thể che lấp âm hiểm. Đám người giờ mới hiểu được nhà mình lão đại bắt đầu nói Lâm Tịch tại Mộng La chiến đội tiết cây cái đinh dụng ý, một cái không đoàn kết địch nhân, sẽ cho chính mình tăng thêm bao nhiêu cơ hội. Đi qua lần này vị diện tranh đoạt, đại gia thật sự rất rõ. Nhưng là loại này đoàn đội nhiệm vụ, đều phải trước thời hạn xin, liền Ngũ Thúc cũng muốn hướng tam cự đầu cho khu thứ 5 xin mới có thể. Dù sao, chiến đội cùng cộng đồng chính mình có tự chủ vị diện càng nhiều, đại gia thu vào cũng mới càng ổn định, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Trước mắt các ngươi có thể tiếp tục làm việc chính mình chuyện, một khi đoàn đội nhiệm vụ xin xuống tới, ta sẽ trước thời hạn ra thông báo. Bất quá khả năng lần tiếp theo tranh đoạt vị diện nhiệm vụ sẽ không lại phái phát cho các ngươi. Dù sao cũng muốn cân nhở ở cờ đến đoàn đội bên trong thành viên khác. Khúc Cửu Tiêu nói, kia là tự nhiên, dù sao có thể hay không tham dự phó bản dính đến tín ngưỡng cùng công đức doanh thu nhiều ít, ai cũng không phải là chữ lợi vào đầu đâu. Đại gia mặt trên đều mang vẻ hưng phấn lẫn nhau chào tạm biệt xong, rời đi phòng nghị sự, ai về nhà nấy. Trong nháy mắt trở nên yên lặng trống trải trong đại sảnh, chỉ có Khúc Cửu Tiêu một người ngồi. Chẳng lẽ cộng đồng liên quan tới ngự tử ly lời đồn đại kia, là thật? Nếu là thật sự có hắn chiếu ứng, chính mình tiểu đồ đệ hẳn là có thể đi được càng ổn càng xa, mà hắn làm xong trận này liền có thể đi độ hắn giới chu chi kiếp. Nói thật, Lâm Tịch trong lòng là có một tí xíu tiếc nuối. Nàng vốn cho rằng lần này có thể một lần kiếm đủ nàng khuyết thiếu vật liệu, để cho chính mình không gian độc lập biến thành chân chính có sinh mệnh không gian vật dẫn. Kim thủy nền tảng A, liền kém ngươi cùng các đội hữu vừa chia tay. Lâm Tịch liền hứng thú bừng bừng một đầu đâm vào chính mình không gian trong đi.